Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ, chương 234, đối thủ cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Pháo Thiên Minh có dự cảm chẳng lành, đồng thời người xem trong thiên hạ lại có dự cảm tốt lành cách đó 10 mét, trên khuôn mặt Long. A đang giằng co với Pháo Thiên Minh vẫn mỉm cười, đó là nụ cười của kẻ chiến thắng. Mọi người đều biết Long A vứt bỏ khoái kiếm mà lấy ra túi vải. Nhỏ chắc chắn không đơn giản. Kẻ mạnh thường có thói xem khinh kẻ yếu và trực tiếp tiêu diệt, còn kẻ yếu ư, hắn sẽ phân tích điểm yếu của địch thủ, rồi tìm cách đối phó. Long A đã giao đấu với tiểu nhị trong vài khắc mà chẳng lấy ra túi vải nhỏ. Vấn đề chắc chắn nằm ở đó, trong giang hồ có rất nhiều vũ khí quý hiếm dùng. Một lần, chẳng hạn như bạo vũ châm của Pháo Thiên Minh, kim châm của Thiên Hậu, khổng tước linh của Lãnh Nhược Tuyết, có thể nói trong giang hồ tồn tại các loại vũ khí cho phép thư sinh hạ gục cao thủ. Còn chiếc túi vải nhỏ này, mọi người đều cho rằng cũng thuộc loại vũ khí bí truyền như vậy. Túi vải, một túi nhỏ bằng vải dệt thô, chứa được 1,5 cân gạo. Một nam nhân, vợ ơi, Lão A có tỷ lệ cược gấp 3 lần, chúng ta có nên đặt cược không? Nữ nhân nào đó, thôi, Thanh Mai Trừ Trà lừa lọc lắm, vậy đặt cho Thanh Mai Trừ Trà, thôi, tỷ lệ cược quá thấp. Vợ thấy lần này hắn 9/10 hắn sẽ thất bại, vậy đặt cho Long A, không được, không thể xem thường nhân phẩm của tên gian ác kia. Trận đấu số tiền cược thấp kỷ lục trong lịch sử, Pháo Thiên Minh và Long A vẫn đang giằng co với nhau. Pháo Thiên Minh nhìn vào mắt đối phương, cố gắng thắng mà không cần chiến đấu, ánh mắt sắc bén đến thế. Nếu ánh mắt cũng có thể giết người, chắc chắn Long A kia sẽ yêu Pháo Thiên Minh mất. Nhưng sự thật chứng minh hắn không hề yêu Pháo Thiên Minh, nên chuyện ánh mắt có thể giết người hoàn toàn là bịa đặt. Lúc này Long A đang chờ đợi, chờ Pháo Thiên Minh ra tay trước, khoảng cách 10 mấy mét chỉ cần rút ngắn còn 10 mét là hắn sẽ thắng nửa ván cược. Hai người ta nhìn nhau đắm đuối hơn 10 phút, tinh thần của cả hai vẫn ở trạng thái cao độ như trước. Đột nhiên, Pháo Thiên Minh giả bộ hoảng sợ, chỉ tay về phía sau Long A. Long A do đang căng thẳng đối đầu nên mức độ đề phòng với mẹo lừa gạt đơn giản nhất đã giảm xuống mức thấp nhất, theo thói quen phát ra tiếng hô theo Pháo Thiên Minh rồi quay đầu nhìn lại. Khi Long A quay đầu lại, khán giả nhìn thấy Pháo Thiên Minh đã biến thành một bóng mờ đê tiện. Long A mất không quá 1 giây để tỉnh táo trở lại. Nhưng trong nháy mắt ấy, Pháo Thiên Minh đã bung hết nội lực lao tới trước. Mặt Long A, huyễn ảnh kiếm xuyên thủng trái tim hắn. Long A chết ma mắt, vẫn mở trừng trừng, ngón tay chỉ vào Pháo Thiên Minh đang cười khúc khích. Mà rủa, con mẹ nó, đối đầu với một diễn viên quần chúng như ta mà ngươi giờ trò lừa gạt. Từ xưa tới nay, những nhân vật lịch sử có thực lực mạnh mẽ chưa bao giờ đi lừa đảo phe yếu, ví dụ như chỉ có câu dối ỷ mạnh hát, p yếu, chứ không bao giờ thấy ỷ mạnh lừa yếu. Không ai ngờ nổi người chơi thân thủ đệ nhất Võ Lâm lại dùng thủ đoạn đê tiện như vậy đối với một kẻ không thể trụ trong tay mình quá 5 chiêu, quả thực là thắng mà nhục nhã, thua mà oanh liệt. Rõ ràng, khán giả cũng rất bất bình, ai cũng hy vọng sẽ có một hiệp sĩ diệt ma, nhưng hiệp sĩ lại chết một cách oan uổng, thậm chí chưa kịp lôi vũ khí bí mật ra đã ngùm củ tỏi. Mọi người bàn tán sôi nổi, đoán xem rốt cuộc trong túi vải của Long A ẩn giấu bí mật gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thiên Sứ kéo Pháo Thiên Minh lại bắt đầu phỏng vấn. Thanh Mai, Trừ Trà, ngươi dùng thủ đoạn như vậy để đánh bại một người võ công cỏi hơn ngươi nhiều, có cảm thấy hổ thẹn không? Pháo Thiên Minh đáp, hổ thẹn, không, ta rất tự hào, bởi vì, rồi chỉ vào đầu mình nói, ta thông minh. Tiểu Thiên Sứ hỏi tiếp, nhưng ta nghe nói có tới 9/10 khán giả lên án hành động của ngươi. Ngươi nghĩ sao về việc này? Pháo Thiên Minh nói, chân lý chỉ nằm trong tay số ít người. Năm xưa có, ai đó bị giáo hội thiêu chết, nhưng ai biết được hắn đang kiên trì với chân lý. Tiểu Thiên Sứ hỏi, ý ngươi là ngươi cho rằng hành động của mình là chính nghĩa? Đương nhiên, ta biết đại bộ phận nhân dân hiện thời chưa hiểu được tâm tư của ta, nhưng 1000 năm sau, khi mọi người hồi tưởng lại đều sẽ cảm nhận, anh hùng nên có hành động như ta. Tiểu Thiên Sứ xoay đầu về phía ống kính nói, Chân Lý đã chỉ rõ, người không biết xấu hổ là vô địch. Bây giờ chúng ta mời nhóm tuyển thủ tiếp theo. Đại sư huynh phái võ đang tinh ảnh, cùng đệ nhất cao thủ Hoa Sơn Kiếm Cầm, xin các vị bày tỏ ý kiến về vấn đề nêu trên. Tinh ảnh xuất hiện trên đỉnh núi, quay mặt về phía ống kính ho một tiếng. Rồi nói, cá nhân ta cho rằng, nếu đơn thuần là quan điểm cá nhân, không đại diện cho võ đang, vậy chỉ có một chữ là, tốt, vỗ tay, vậy nếu đại diện cho võ đang thì sao? Tinh ảnh im lặng một lúc rồi gầm lên, người thèm đòn à, cứ ép ta vào. Đường cùng, Kiếm Cầm đối diện với ống kính nhăn nhó nói, ta cảm thấy được, người thắng vĩnh viễn đại diện cho chính nghĩa, ý của ngươi là hoàn toàn tán thành hành động của Thanh Mai trừ trà. Ta còn chưa nói hết lời, phía thất bại cũng đáng được cảm thông, ngươi đang nói nhảm, chính ngươi hỏi nhảm trước. Kiếm Cầm versus Tinh Ảnh, tiểu thiên sứ hô bắt đầu, Kiếm Cầm lôi bao hạt dưa ra ăn, Tinh Ảnh thì dạo bước quan sát thời gian. Đám khán giả hiểu rõ hành động của hai người, chỉ trừ Long A tức giận gào lên. Các ngươi đều ám hại ta, 10 vị trí đầu được thường quà tặng thần bí cao cấp, nhưng 3 vị trí đầu là quà tặng thần bí thần cấp. Thí dụ, huy chương đồng của người tham gia Olympic là giấy chứng nhận danh dự. Còn vị trí thứ tư, ngoài người mẹ còn nhớ, vinh quang của con, cơ bản là không ai biết đến. Đã đến giờ, Tinh Ảnh nhắc nhở một tiếng. Hắn với Kiếm Cầm coi như khá quen thuộc, nên hỏi thẳng, bắt đầu chưa? Kiếm Cầm ném vỏ hạt dưa sang một bên, quyết đoán nói, bắt đầu đi. Hai người giao chiến sôi nổi, cửu kiếm coi trọng quan sát đối thủ, dự đoán trước động tác, thái cực chú trọng phòng thủ chờ đợi, rồi phản công sau. Kiếm Cầm chờ Tinh Ảnh lộ sơ hở, Tinh Ảnh cũng chờ Kiếm Cầm ra chiêu. Pháo Thiên Minh xem rồi cảm thán, võ công của hai người, nếu tách riêng ra đều là tinh hoa, kết hợp lại con mẹ nó nhàm chán. Người ra tay trước đi, bất kể thế nào cũng được. Kiếm Cầm rất bất mãn với Tinh Ảnh, yếu quyết cửu kiếm chú trọng quan sát đối thủ, một chút động tĩnh là biết ngay chiêu thức tấn công, nhưng Tinh Ảnh không hề nhúc nhích, chỉ có thể dùng tổng quyết thức mới có thể xuất chiêu, tuy nhiên đó là chiêu thức tự tổn hại bản thân. Người động thủ trước đã, ta sẽ lập tức đáp trả. Thái cực chú trọng quan sát sơ hở của đối phương, rồi tấn công vào điểm yếu nhất. Cuối cùng, Kiếm Cầm vẫn là người có cách. Kiếm vung lên, viên đá nhỏ dưới đất bắn tới Tinh Ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Ảnh xoay tròn viên đá, tăng thêm nội lực đẩy ngược trở lại, Kiếm Cầm lại dùng chiêu phá tiễn đánh bay viên đá. Thấy có sơ hở, Tinh Ảnh áp sát vào, Kiếm Cầm lui dần, vừa phòng thủ vừa sử dụng phá trưởng thức. Tinh Ảnh liên tục thay đổi tư thế, luôn sẵn sàng ứng chiến. Tay phải như lơ đãng quấn quanh mũi kiếm của Kiếm Cầm, trong khi mũi kiếm luôn chĩa thẳng vào lòng bàn tay của Tinh Ảnh. Tinh Ảnh tiến lên, Kiếm Cầm lùi lại, nhưng lùi theo vòng tròn chứ không thẳng tắp, phòng hờ xảy ra tình huống nguy hiểm. Tinh Ảnh thắng ở nội lực, Kiếm Cầm thắng ở bích huyết đan thanh. Hai người nhìn trước ngó sau, võ công lại biến ảo vô tận, kết hợp với dáng vẻ bên thì tiêu sái bên thì mỹ miều, tạo nên một cuộc chiến vô cùng đẹp mắt. Đám khán giả cảm thấy bỏ tiền ra xem cuối cùng cũng đáng, được thưởng thức một trận đấu công bằng và hấp dẫn. Võ công của hai người đều là thành tựu cao nhất trong môn phái của mình. Hơn nữa, cảnh giới giống nhau, khi động thủ cũng giống như Độc Cô Cầu Bại giao đấu với Trương Tam Phong. Tổ sư gia, ngài thấy sẽ ra sao? Pháo Thiên Minh tiến lại gần Trương Tam Phong hỏi, nếu không chơi trò ám hại đối thủ, y không thể nhìn ra thắng bại. Khó nói, không ngờ Trương Tam Phong cũng không thể nhìn ra. Hai, người dường không ai làm gì được đối phương, nhưng trong tình thế bế tắc này, chỉ cần ai lộ ra sơ hở, cái mạng của người đó khó giữ được. Nếu thực sự phải đưa ra nhận định, ta cảm thấy tiểu cô nương kia sẽ thắng, bởi vì đặc điểm của nữ tính quyết định cô nàng này kiên nhẫn và bền bỉ hơn đại sư huynh của ngươi. Quả nhiên sau nửa giờ giao đấu, rõ ràng Tinh Ảnh có phần mệt mỏi, giống như một cỗ máy, chỉ theo đúng chiêu thức của mình. Trái lại, Kiếm Cầm lại mừng thầm, bất thình lình mũi kiếm rung động, cả 10 thành nội lực dồn hết vào đó, nhờ vào lưỡi kiếm sắc bén, xuyên thấu qua tầng tầng vòng tròn âm dương, nhắm thẳng đến cổ họng Tinh Ảnh. Tinh Ảnh kinh hoàng, hơi luống cuống, vội cúi đầu xuống tránh né, động tác hoàn toàn biến dạng. Tổng quyết thức, kiếm cầm hét lớn một tiếng, bích huyết đan thanh, đột ngột đâm xuống 1 mét, nhắm thẳng vào ngực Tinh Ảnh. Tinh Ảnh biến thành ánh sáng trắng, kiếm cầm cười hí hửng làm động tác. Chiến thắng về phía hướng về phía Võ Đang, Tiểu Thiên Sứ lập tức tuyên bố kiếm cầm giành chiến thắng, rồi lợi dụng cơ hội phỏng vấn kiếm cầm để lừa tiền phát sóng. Người tự tin được mấy phần, cho dù thua cuộc nhưng Tinh Ảnh không hề buồn bã, bây giờ hắn chỉ quan tâm đến đại diện của Võ Đang Pháo Thiên Minh. 10 phần, Pháo Thiên Minh đáp, 10 phần, có phải nhiều quá không? Tinh Ảnh rất lo lắng về tư tưởng, coi thường đối thủ của Pháo Thiên Minh, chắc chắn kiếm cầm sẽ dùng mưu kế gì đó với Pháo Thiên Minh, mà trên người Pháo Thiên Minh không còn đạo cụ, vật dư thừa nào, có thể cô ấy sẽ bẫy người đấy. Không phải có thể, mà là chắc chắn. Pháo Thiên Minh cười khà khà. Nhưng không sao, cô ấy không bẫy được ta đâu. Sao lại khẳng định như vậy? Tất nhiên rồi, muốn giở trò tất phải có vài yếu tố then chốt. Thứ nhất, trên người có vật gì đó kỳ lạ, không hợp với lẽ thường. Ta tin rằng kiếm cầm chỉ mang theo một gói bột vôi, dù sao cũng phải có thuốc men. Đừng nhìn bao bột, vôi này thực ra rất quan trọng. Ta và cô ấy đều là người dùng kiếm, nếu dùng thủ đoạn ấy, ta không phòng bị, cơ bản đã coi như thua cuộc. Nhưng cô lại dùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó để giao chiến với Ly Biệt Câu, điều này chứng tỏ cô ấy thực sự không còn thủ đoạn nào khác. Điểm thứ hai, đó là lợi dụng tâm lý con người, như phản xạ. Có điều kiện, như van xin che nhưng giấu đau, hoặc nói gì đó khiến người ta phân tâm vân vân. Đối phó với chuyện này, Pháo Thiên Minh xé một mảnh áo ói, ta có thể miễn dịch. Cách chương.